Chương 52, xích mích. Nàng nói như thế nào như trước nắm thật chặt Lưu Húc tay xỉ rủ cả mạ gì qua nói, nàng nói rằng vòng tới muốn chắc thí ngươi, nếu như ngươi quá quan, nàng liền nhận thức cùng chúng ta tại một cái. Cái gì chắc thí xỉ rủ cả mạ gì qua lắc đầu. Dì cả mỹ nạ mỹ là phi thường lợi hại thư kích thủ, nàng hay là chắc thí sẽ không phải là hai người đi trước một cái hãng bỏ hoang, sau đó mỗi người tìm cái chỗ trốn đứng lên, lại sau đó liền nghĩ biện pháp đo ván đối phương. A Lưu Húc đối với súng ống không quen, chớ nói chi là đối với mỗi bên phương đi hệ nờ yêu cầu cũng rất cao súng bắn tỉa, cho nên đối với chắc thí, Lưu Húc thật đúng là có chút bận tâm. Bằng không, mọi người bở gỡ đấu có được hay không miễn là dì cả mỹ nạ mỹ nguyện ý. Lưu Húc có thể cho hắn một tay ai nhìn xì rủ cả mạ gì quả cái kia thủy hồng hồng còn có chút vô thần đại con mắt. Lưu Húc liền âm thầm hạ quyết tâm, coi như trời sập xuống, hắn cũng muốn dùng thân thể của chính mình chống, tuyệt đối sẽ không để xì rủ cả mạ gì quả chịu nửa điểm tổn thương. Xì rủ cả bác sĩ, ở đây không biết có người đến khám bệnh, xì rủ cả mạ gì quả liền vội vàng đi ra ngoài. Sau khi xem bệnh xong, có chút vô thần xì rủ cả mạ gì quả liền một tay chống cằm, một tay khống chế được con chuột. Muốn cho xỉ rủ cả mạ gì quả một người yên lặng một chút. Lưu Húc thì nhìn những cái này lâm lang mãn mục dược phẩm. Lưu Húc cho rằng xỉ rủ cả mạ gì quả là ở xem xã khu hoặc tân văn, nhưng hắn tuyệt không biết, xỉ rủ cả mạ gì quả hiện tại cũng ở xem lướt qua liên quan tới cái kia phương đi hệ nở tư liệu. Nàng đối với một khối này thật sự là quá trống không, hiện tại đã bị Lưu Húc biến thành nữ nhân, nàng là hẳn là hảo hảo bổ một chút. Xem văn tự hoặc hình ảnh lúc, xỉ rủ cả mạ gì quả còn luôn sẽ liếc một cái Lưu Húc, chỉ sợ Lưu Húc lại đột nhiên đã chạy tới. Xì dù cả mạ gì quả thân thể cực kỳ thành thục, tâm trí lại tuyệt không thành thục, nàng cũng không muốn để Lưu Húc thấy được nàng đang nhìn những thứ này đại nhân tài có thể xem tư liệu. Nhìn xong cặn kẽ giới thiệu, xì dù cả mạ gì quả khuôn mặt đều đỏ. Thật khó cho tình. Lẩm bẩm, xì dù cả mạ gì quả cứ tiếp tục xem tài liệu. Xì dù cả mạ gì quả trước đây thật là đối với cái kia phương đi hệ nờ hoàn toàn không biết gì cả, bất quá trải qua Lưu Húc hun đúc cùng với nàng tra tư liệu. Xì rủ cả mạ gì quả cuối cùng cũng đã biết đại khái, cái này cũng ký hiệu ngốc bẩm sinh nàng sẽ ra bay vọt về trước. Bất quá, nếu muốn cởi ly thiên nhưng ngây người cái này khả ái quần thể, còn cần rất nhiều lần thực tiễn, cái này được Lưu Húc cố gắng nhiều hơn. Sau khi tan việc, xì rủ cả mạ gì quả giống như Lưu Húc một khối quay về chỗ ở đi vào nhà cũng đổi dép, thở phào nhẹ nhõm xì rủ cả mạ gì quả lên đường. Húc, kể từ cùng ngươi cái kia phía sau, ta đều cảm thấy cái này cái thế giới trở nên không giống nhau. Mị lực của ta lớn như thế là vâng đúng cảm thấy rất nhiều người cũng bắt đầu chú ý chúng ta, tốt không được tự nhiên a đó là người đa tâm liễu. Ta cũng hiểu được là ta đa tâm liễu. Dối người, khí mắt cười xỉ rủ cả mạ gì quả lên đường, mới vừa ta xem thật nhiều quan với cái này phương đi hệ nở tư liệu, ta hiện tại mới phát giác nam nữ vẫn là khác biệt rất lớn. Húc, trước ngươi tuyệt không ngoan a, cũng không cùng tỷ tỷ nói tinh tường, còn dám nói là bị muỗi cắn. Không phải ngoan, không phải ngoan, tuyệt không ngoan. Cho nên ngươi là bại hoại. Đó là bởi vì ta muốn cùng tỷ tỷ tại một cái. Ôm lấy đang muốn đi vào phòng bếp xỉ rủ cả mạ gì quả, Lưu Húc lên đường, ở cửa trường học chứng kiến tỷ tỷ đầu tiên mắt, ta đã bị tỷ tỷ mỹ lệ thật sâu mê hoặc. Nói chung đâu, từ hôm nay bắt đầu, ta đều sẽ hảo hảo bảo vệ tỷ tỷ, không cho tỷ tỷ chịu nửa điểm thương tổn. Không muốn ngoài miệng nói, không hành động a cười hắc hắc, Lưu Húc liền lập không phải quy củ đứng lên. Bại hoại hành động có thể không phải cái này, nhà xỉ rủ cả mạ gì quả run run dưới, ta còn muốn đi làm cơm đâu ngạch, ta dường như quên nói mỹ giả mổ tổ dậy muốn tới dùng cơm. Ngươi bây giờ cùng nàng rất quen nha, nàng sáng sớm có tới tìm ngươi, đau bụng, ta đã giúp nàng xem bệnh, hiệu quả không tệ. Làm báo đáp, nàng liền quyết định dạy ta thương thuật. Bật xù gì mạ đồng học dạy ngươi kiếm thuật, mỹ giả mổ tổ đồng học dạy ngươi thương thuật, xem ra Húc ngươi về sau thực sự có thể hảo hảo bảo hộ ta a. Đây là đương nhiên, ta đi nấu cơm. Ngươi gọi điện thoại cho mỹ giả mổ tổ đồng học ca nói, xì rủ cả mạ gì quả liền đưa điện thoại di động đưa cho Lưu Húc. Nhìn cột lên tạp dề ở chủ phòng bận rộn mở xì rủ cả mạ gì quả, thật tình cảm thấy xì rủ cả mạ gì quả sớm muộn sẽ biến thành hiền thê lương mẫu. Lưu Húc liền gọi điện thoại cho mỹ giả mổ tổ giấy, nên biết mỹ giả mổ tổ giấy bị ta ca xì cổ mù dầu ngăn cản ở phòng học ra không được, Lưu Húc liền lập tức chạy ra ngoài. Ở His School of The EO bên trong, ta ca xì cổ mù dầu là vai nam chính. Hắn đương nhiên là có quyền lợi đạt được mấy muội tử ưu ái. Nhưng là, hiện tại Lưu Húc xuyên Việt đến rồi His School of The EO, hắn chính là vai nam chính, Takashi Cổ Mù Rồ là được nam diễn viên phụ, cho nên Lưu Húc tuyệt đối không cho phép thân là nam diễn viên phụ Takashi Cổ Mù Rồ đụng mì giả mổ tổ dày, bật xù gì mà xả hệ cô, tạc cái xạ các lộ ủy chừa muội tử, những thứ này muội tử đều là một mình hắn, nếu là Takashi cổ mù rổ dám đụng mì dạ mổ tổ dày, Lưu Húc tuyệt đối phải để hắn chết được rất khó nhìn, đã biến thành nam diễn viên phụ, còn muốn cùng vai nam chính đoạt. Nữ nhân, cái này không phải thuần tâm muốn chết sao, theo ta đem sự tình nói tinh tường. Takashi cổ mù rổ hai cái tay đều ấn ở trên cửa. Còn muốn ta nói nhiều lắm tinh tường, lẽ nào phía trước không phải nói hiểu chưa, ta hiện tại muốn đi xì rủ cả húc ra ăn. Ok, mỹ dạ mổ tổ dậy tức giận tới mức nắm tay. Ta biết ngươi muốn đi nhà hắn ăn, thế nhưng cho ta một cái lý do hợp lý. Ta tại sao phải cho ngươi lý do? Bởi vì ta là vĩnh viễn bằng hưu, mà ngươi và vĩnh viễn hẹn hò, hiện tại ngươi đi mới quen người trong nhà ăn, thân là vĩnh viễn bằng hưu ta có nghĩa vụ hỏi tinh tường. Nói không có gì phấn khích, ta ca sĩ cổ mù rổ cố ý ho khan hai tiếng, nói, chúng ta từ nhỏ nhận biết, ta cảm thấy ngươi hẳn là không phải cái loại này thủy tính dương hoa nữ nhân, cho nên ta muốn biết nguyên nhân. Ăn một bữa cơm muốn nguyên nhân gì, ngươi mới có biết hắn một ngày, ngươi có lý do gì đi nhà hắn ăn, lẽ nào nhất định phải nhận thức rất nhiều ngày mới có thể cùng nhau ăn cơm sao? Mị giả mổ tổ dày sắc mặt đều trở nên rất khó coi, ta sẽ không thấy người nào đem ăn cơm và nhận thức thức thiên cân nhắc quả câu, luôn không khả năng hai người trò chuyện rất hợp. Có thể bởi vì mình có nhận thức một ngày, liền không thể một khối ăn, nhất định phải chỗ cái nhiều cái cuối tuần mới có thể cùng nhau ăn. Cơm A, ngươi thích hắn, ta thích người nào là tự do của ta, ngươi không có quyền can thiệp, có thể ngươi là vĩnh viễn nữ bằng hưu. Ta cảm thấy ta và ngươi tuyệt đối là hai cái thế giới người hoàn toàn câu thông không được, cút ngay cho ta lý do. Thiên ta ca si cổ mũ dầu, ngươi là bệnh tâm thần sao, ăn một bữa cơm nơi nào cần đòi lý do, hơn nữa ngươi không cảm thấy ngươi quản được quá rộng sao, ta và ngươi chẳng qua là từ nhỏ nhận thức mà thôi, ngươi lại không phải ba ba ta, ngươi có quyền gì can thiệp ta sinh hoạt tư nhân, ta là vĩnh viễn bằng hữu. Ngươi có bệnh A, mỹ giả mổ tổ dậy thực sự bị tức đạo, ta nói ta và vĩnh viễn quan hệ thế nào cũng không có, chúng ta chỉ bất quá tương đối trò chuyện tới, nhưng là ngươi vì hắn lưu ban. Takashi cổ mũ rồ cái kia không hiểu nhãn thần để mị giả mổ tổ dày khó chịu vừa giận nộ, nàng đã đem đôi bàn tay trắng như phấn cầm được cạc cạc văng lên, nói, ta là thương thuật bộ, ngươi cái gì đều không phải, cho nên đánh nhau, ngươi tuyệt đối đánh không lại ta.